Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 165, bắt cóc, góc chuyện audio.com. Trưởng quỹ kia cười ha ha một tiếng, nói từ từ, lập tức thêm nói xong, liền ôm một đống củi thả vào, sau đó mới đi tới nói với tiêu đám người viên khâu. Quân gia các ngươi đừng đứng ở cửa ra vào được không? Tiến vào cho ấm áp đi, tiêu viên khâu nhìn hắn, hỏi, ngươi là người Tống, trưởng quỹ kia gật đầu, nói. Tiểu nhân là người Tống, chỉ là đã có ý định ở chỗ này rồi, muội muội của ta đến Liêu Quốc cho nên ta mới theo tới, quân gia tiến vào uống một chén chứ. Trong quán rượu còn có mấy khách uống rượu, càng làm cho tiêu viên khâu cảm thấy trong này không có vấn đề gì. Ngẫm lại, hiện tại mình chính là người dưới trướng gia luật Tông Nguyên, người Tống sao, có làm gì được chứ? Lập tức quay đầu nói với hơn 30 tên quân sĩ khiết đan đi theo. Bên ngoài trời lạnh, các ngươi ở chỗ này uống hai chén, mở cửa ra, có thể chứng kiến cửa nhà ta, bên trong có động tĩnh gì cũng có thể nghe được. Cái này đương nhiên là một phương pháp xử lý vẹn toàn đôi bên, những quân sĩ khiết đan kia cũng cực kỳ cao hứng, ảo ảo tìm cái bàn ngồi xuống, tuy không hạ màn cửa, luôn luôn có gió lạnh rót vào trong quán rượu, nhưng so sánh với đứng ở bên ngoài, lại sung sướng hơn nhiều. Lúc trưởng quỹ kia mang bình rượu lên, bọn không thể chờ đợi được liền uống hai ngụm, xua đuổi hàn khí trên người. Tiêu viên khâu một mình một người đi đến nhà, ngừng lại tại trước của phòng, mượn ngọn đèn treo trên cửa thoáng sửa sang lại y phục của mình một tí. Hắn muốn dùng hình tượng hoàn mỹ nhất hiện ra tại trước mặt nhi tử từ đầu đến chân, đều đánh giá cẩn thận một lần, xác định không có vấn đề, hắn mới bắt đầu đi đến gõ cửa phòng. Trước kia, mỗi lần cửa phòng vang lên, bên trong đều truyền ra tiếng kêu vui sướng của nhi tử kia, nhưng lúc này đây, làm cho tiêu viên khâu có chút ngoài ý muốn chính là trong phòng rõ ràng vô cùng im ắng. Lông mày hắn lập tức nhíu lại, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra vậy? Có phải là chính mình trở về quá muộn, con trai đã ngủ rồi hay không? Ngẫm lại cũng khó có thể xảy ra, mụ mụ hắn sẽ để cho hắn đợi mình trở về, không thể đi ngủ được, trong lòng có chút nghi hoặc, tay lại khẽ đập cửa lần nữa. Một tiếng bước chân từ bên trong truyền đến, từ xa đến gần, tiêu viên khâu nghe rõ ràng, đây là tiếng bước chân của một nam nhân, rất nhẹ, rất nhanh. Tay của hắn không khỏi giữ chặt chuôi đao của mình. Cửa phòng mở ra, một cái rất trung niên nhân nho nhã đứng ở trước mặt tiêu viên khâu, cực kỳ lễ phép ôm quyền nói. Tiêu tướng quân, tại hạ chờ ngươi đã lâu. Tiêu viên khâu không vào cửa, hắn không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không bước chân bước vào, nhìn trong quán rượu sau lưng cách đó không xa, chỗ đó có 30 quân sĩ mình mang về đang ngồi, cái này lại làm cho hắn có một ít dũng khí, hỏi. Ngươi là ai, vì sao lại hiện ra trong nhà của ta, con của ta đâu, người nọ cười một chút, nói. Xem ra tiêu tướng quân là không có ý định vào cửa rồi, như vậy đi, tại hạ mời tiêu tướng quân đi đến một chỗ, đến đó, ba vấn đề của ngươi, đều sẽ có người giải đáp thay ngươi. Tiêu viên khâu lui về phía sau hai bước nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hắn vừa lui về phía sau, những binh sĩ đang uống rượu kia lập tức phát giác chỗ tướng quân có biến. Một người trong đó rút đao ra quát, không tốt, tướng quân gặp phiền toái. Góc chuyện audio.com. 30 người lập tức cầm lấy vũ khí bên cạnh mình, vừa muốn đi ra hỗ trợ, nhưng món vũ khí chạm vào trong tay, lại đột nhiên cảm giác được mình đang say, dùng hết toàn thân khí lực cũng không đứng lên nổi. Trưởng quỹ quán rượu kia cười ha ha một tiếng, nói. Động thủ, chỉ thấy tiểu nhị kia rút một thanh đoàn đao ra, mấy vị khách uống rượu lúc trước cũng đều đứng lên, nguyên một đám lộ hung quang, nhìn những người khiết đan kia. 30 tên binh sĩ khiết đan này là tinh nhuệ theo chân tiêu viên khâu chinh chiến nhiều năm, nhưng hiện tại tinh nhuệ cũng không dùng được rồi, khi bọn hắn không có khí lực đứng lên, đối mặt với đối phương cầm dao mổ chặt xuống, chỉ có thể ngồi chờ chết. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, sắc mặt tiêu viên khâu biến đổi, một tay rút ra đao trên thân đến, bổ tới người ở cửa ra vào. Một đao kia đến vừa nhanh lại mãnh liệt, người nọ không khỏi khen. Đao pháp tốt, không biết hắn mò một cây đao từ địa phương nào trên người đi ra, thoáng một tí đã chém thẳng vào lưỡi đao của tiêu viên khâu, còn đánh bật tiêu viên khâu về phía sau hai bước. Người nọ cũng không truy kích mà là chống đao, đứng ở cửa ra vào. Đao pháp mặc dù tốt lại không được tinh túy, đáng tiếc ngươi là người Liêu, bằng không thì tại hạ sẽ chỉ điểm cho ngươi. Tiêu viên khâu đối mặt một cái, đã biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người này, cũng không ham chiến, lập tức bỏ chạy, đang định há mồm la hét, một đạo nhân ảnh trong quán rượu đã nhảy về hướng hắn chạy quát. Muốn chạy sao? Tiêu viên khâu nghe được tiếng xé gió mãnh liệt, biết rõ võ nghệ người tới không thua kém mình, muốn tránh thoát người nọ tuyệt đối không phải chuyện dễ. Vù, vù, lại thêm hai thân ảnh nữa bay về phía tiêu viên khâu. Hắn lập tức hiểu, hôm nay chính là đã có người sớm bày bẫy dập cho mình, muốn chạy đi là không thể, hung tính lập tức bốc lên, cũng không để ý phòng thủ, một đao chém tới hướng người ngăn cản đường đi kia, chỉ cầu đồng quy vô tận. Trường thương trong tay người kia cũng là đồng thời đâm tới, sau lưng truyền đến một hồi la hét. Thiết thương, sống, đao của Tiêu Viên Khâu rốt cuộc cũng ngắn hơn một đoạn so với trường thương kia. Trường thương xuyên thấu bờ vai của hắn, khí lực trên tay hắn dần dần biến mất, đao trong tay bị người nọ rất nhẹ nhàng bắt lấy, rốt cuộc cũng là không chém nổi. Sau lưng, một sợi dây thường lập tức bay tới quấn trên cổ hắn, chặt đến không thở được, bên tai chỉ nghe người dùng thương kia cười ha ha nói. Ha ha, đại ca yên tâm, ta hiểu được. Người động thủ chính là Vương Luân, Lý Thiết Thương, Quách Mạc Sơn và Trương Hải Tư, còn có mấy tiểu nhị đang cắt đầu lâu của những liêu binh kia. Trương Hải chính là người ra vẻ tiểu nhị, lúc này đang đánh một chiếc xe ngựa đến trước mặt Vương Luân, nói. Đại ca các ngươi lên xe ta tới thu thập. Vương Luân hiển nhiên rất yên tâm đối với Trương Hải, ngay cả một lời nhắn nhủ đều không có, một phát vứt Tiêu Viên Khâu lên xe ngựa, Quách Mạc Sơn đã đi vào theo, Lý Thiết ngồi ở càng xe, giấu trường thương ở dưới xe ngựa, sau đó vội vàng đánh xe ngựa đi. Trương Hải không chút hoang mang, đi đến nhà Tiêu Viên Khâu, đóng lại từ bên trong, sau đó chính mình leo tường đi ra, lại chỉ huy mấy tiểu nhị quét sạch sẽ vết máu bên trong cửa hàng kia, mang thi thể đến hậu viện chôn. Gocchuyenaudio.com, thu bàn vào, bỏ thêm vài quầy hàng, sau đó mang vải vóc lên, đổi biển hiệu ở cửa ra vào, quán rượu trong nháy mắt liền biến thành quán bán vải. Đốt thêm vài đàn hương tẩy mùi huyết khí, Trương Hải đánh giá mọi nơi một phen, cảm thấy không có sơ hở, mới chuẩn bị rời đi. Một tiểu nhị bỗng nhiên nhắc nhở, Hải ca trên đường này còn có vết máu, có phải là buổi sáng sớm ngày mai nên đến quét dọn một tí? Trương Tấm Nguyên mỉm cười, không cần, chừa chút vết máu cũng tốt, để cho người truy đuổi biết rõ tại đây đã xảy ra chuyện. Ngày hôm sau, không ai chú ý tới Tiêu Viên Khâu mất tích, người trong quân doanh cho là hắn ở Yên Kinh, mà người Yên Kinh cho là hắn ở quân doanh, cho nên sự tình phải chờ tới 4-5 ngày sau đó, mới bị người phát giác. Trần Nguyên đã có thể đi làm như thường, vết sưng trên mặt trên cơ bản đã bị đánh tan, chỉ còn lại có một ít máu ứ đọng vẫn còn nhắc nhở người khác cái khuôn mặt này, mấy ngày hôm trước vẫn rất bi thảm. Sự tình vay tiền cực kỳ thuận lợi, ngắn ngủn vài ngày, Trần Nguyên rõ ràng nhận được 7 vạn quan tiền mặt, đây chỉ là một mở đầu, còn sẽ từ từ nhiều lên, đặc biệt là lợi nhuận chính mình phát ra lần đầu, tin tưởng sẽ có rất nhiều người tìm phương pháp đến đưa tiền cho mình, kể cả các đại nhân vật trên triều đình. Cách chương.